Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919. Vẻ mặt lười biếng, lông mày thanh tú, có chút lạnh lẽo. Sau khi trên mặt mang theo vẻ tất cả nguyện vọng đều được thỏa mãn, biểu cảm lạnh lùng chán nản, dáng vẻ còn thanh tú hơn con gái. Xem kịch hay lâu như vậy, cậu đây có chút hứng thú với các người. Anh tên Diệp Bắc Minh đúng chứ? Cậu thanh niên hất cằm chỉ vào Diệp Bắc Minh. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ở bên cạnh tôi, làm người hầu đi. Lại nhìn bốn sư tỷ của Diệp Bắc Minh, còn bốn người các cô, làm người ở ấm giường cho tôi cũng không tệ. Mặt đẹp của Khương Như Yên trầm xuống. Hoàng hậu Hồng Đào cười lạnh. Mặt đẹp của Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng. Con người của Liễu Như Khanh lạnh như băng. Diệp Bắc Minh cũng không nói gì. Một luồng sát khí ngút trời bộc phát ra từ trong cơ thể của anh. Vù, mọi người khiếp sợ phát hiện trên người Diệp Bắc Minh lại hiện lên huyết quang đỏ tanh, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Sát khí, lại là sát khí. Phải giết hại bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra sát khí kinh khủng như vậy? Sau lưng cậu thanh niên có hai lão giả đang đứng, như vực sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Một lão giả trong đó cười nói: "Thiếu gia, xem ra con kiến này tức giận rồi." Cậu thanh niên xua tay: "Vậy thì cắt đứt tứ chi của hắn, xem hắn, hử, càng tức giận hơn đúng không? Ha ha ha ha ha." Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng đến cùng cực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Đây là hai võ thánh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời: "Á thánh, vẫn chưa hoàn toàn thành thánh." Diệp Bắc Minh lạnh như băng nói: "Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cho tôi mượn sức mạnh, dùng một nửa nội lực của tôi bộc phát ra toàn bộ." Vèo, giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại chủ động đánh ra, giống như hỏa tiễn từ trên võ đài xông đến, giơ tay lên, kiếm khí ngưng tụ. Con người đám người đàn ông trẻ tuổi co rút kịch liệt, bởi vì hắn nhìn một đường kiếm khí hủy diệt chém ra trong kiếm đoạn long đang điên cuồng ngưng tụ. Tim hắn như sắp nổ tung. Diệp Bắc Minh này tới thật. Cách chương.